Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 434, chương 436, Mai Hoa lại mở. Địch giáo úy, ngươi có biết nói, nữ nhân này a trong thân thể có loại đồ vật muốn nữ tính hormone. Cái này nữ tính hormone đi, một khi bạo phát, đây chính là phi thường khủng bố. Hoặc là, liền là nam nhân mệt mỏi gần chết, hoặc là chính là các nàng sức cùng lực kiệt. Địch Thanh nghe cái này hậu thế đại danh từ hoàn toàn không hiểu kỳ ý. Lý Mộc Nhiên thấy mình đàn gầy tai trâu, chỉ là cười lắc đầu, cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm. Vạn, kêu yêu, y ti, quy điêu du, n, ai chính mình lại yên lặng trang. Địch Thanh như thế chính trực một người làm sao lại biết rõ đường những này. Đang lúc hắn cầm cái chén chuẩn bị tại uống một miệng nước trà thời điểm, bỗng nhiên một chùm pháo hoa phóng lên tận trời. Bành, chói lọi sắc thái tại thời khắc này nổ bể ra đến. Vô số mai hoa trên bầu trời nở rộ. Xa xa nhìn lại thật có loại lạnh lĩnh mở mai cảm giác. Mai hoa, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy không trung mai hoa, cả người đều sửng sốt. Mai hoa không phải đã thả xong sao? Làm sao còn sẽ có? Mà lại thế mà nhiều như vậy. Tiểu Thanh, a, công tử làm sao? Nghe Lý Mộc Nhiên hô hô, Địch Thanh quay đầu nhìn lấy hắn nhìn qua không trung ngẩn người thần sắc. Không biết đường hắn là ý gì. Người vừa mới nhìn đến pháo hoa đúng không? Thật là pháo hoa. Bất quá thuốc lá này hoa ngược lại là kỳ lạ, nổ tung thời điểm thế mà tất cả đều là mai hoa. Cực kỳ xinh đẹp. Mai hoa, thật sự là mai hoa. Vừa tài chính mình không có nhìn lầm. Thế nhưng là Kato Ichiro đều tử. Cũng chính là thuyết toàn bộ tạo phản trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng đã phi phá hư. Vì cái gì còn sẽ có mai hoa? Chẳng lẽ, bỗng nhiên hắn toàn thân run lên, dường như nghĩ đến cái gì, trên trán mồ hôi chậm rãi dày đặc xuống tới. Giờ phút này đang chật đánh Trương Thải Y cùng Tần Giao cũng là bị thuốc lá này hoa lục soát kinh. Hãy nói, bất quá hai người biểu lộ lại là hoàn toàn khác biệt. Trương Thải Y giật mình, Tần Giao thì là ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Sau đó một chút cùng Trương Thải Y tách ra, vội vàng đi vào Lý Mộc Nhiên thần sắc đường đại. Lý công tử, ta vừa tài đã tiến đến xem xét. Trong nội viện này không có minh giáo bất kỳ người nào. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Vừa tài y theo hắn suy đoán đã Nhật Bản võ sĩ xuất thủ, mà minh giáo chưa từng xuất thủ. Nói rõ kế hoạch này có lẽ chỉ là che giấu tai mắt người a. Nhưng bây giờ mai hoa mở, bóc can lên, khẳng định là minh giáo người chuẩn bị các loại Nhật Bản người bị giết sạch về sau. Khi tất cả người ta buông lỏng cảnh giác thời điểm tại động thủ. Chỉ là Tần Nhược Thuyết trong phủ không có một cái nào minh giáo người. Như vậy thì là nói mình suy đoán sai. Hiện trong lòng hắn lo nghĩ không thôi. Vội vàng đối Địch Thanh hỏi thăm, Tiểu Thanh, hiện nay người nào cùng Thái Thủ Đại Nhân cùng một chỗ? Địch Thanh không biết đường Lý Mộc Nhiên vì sao như thế biểu lộ. Bất quá vẫn là về đường, vừa tài Bành Thiệu Nguyên dẫn Thái Thủ Đại Nhân hướng hậu viện qua viết tấu chương, nếu là đoán không nói bậy, Thái Thủ Đại Nhân đang cùng Bành Thiệu Nguyên cùng một chỗ. Bành Thiệu Nguyên sao? Bành Thiệu Nguyên Lý Mộc Nhiên biết rõ đường rất ít, bất quá đại trùng giúp một cái đường khẩu đều có thể được thu mua. Bành Thiệu Nguyên vì cái gì không thể? Mà lại vừa tài Nhật Bản Kato Ichiro mỗi một câu nói ánh mắt đều như có như không nhìn về phía Bành Thiệu Nguyên, những này đều chứng minh cái này Bành Thiệu Nguyên có ma. Dựa vào, chính mình ngày bình thường không phải rất biết nhìn mặt mà nói chuyện nha. Bây giờ là thế nào? Trọng yếu như vậy sự tình thế mà không nghĩ tới. Sinh hoạt ngược lại co lại sao? Lý Mộc Nhiên thầm mắng mình một tiếng sau vội vàng chiêu hô lấy Địch Thanh đường, Địch giáo úy. Hiện nay ta hoài nghi Thái Thủ Đại Nhân gặp nguy hiểm. Mà người hiểm nghi rất có thể cũng là Bành Thiệu Nguyên. Người hãy theo ta cùng một chỗ. Hộ vệ Thái Thủ Đại Nhân. Kỳ thực cũng không thể trách hắn. Vừa tài đầu tiên là liền cấm hai ván. Đồng công vũ đấu thắng Nhật Bản. sau đó lại gặp được Nhật Bản người phản nghịch, sau cùng lại có Mỹ nữ đánh lẫn nhau nháo kịch. Cho dù là đổi người khác cũng có thể là đem những chi tiết này bỏ sót. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Địch Thanh trên mặt nghi hoặc không thôi. Bành Thiệu Nguyên hắn tuy nhiên cũng là mấy ngày nay nhận biết. Thế nhưng là từ mấy ngày nay ở chung đến xem, Bành Thiệu Nguyên người này cô nói ít lời. Hàn Phúc chỗ bàn giao sự tình đều là tận hết sức lực trước đi hoàn thành. Dạng này người làm sao lại giết thái thú đâu. Ở một bên Trương Thải Y sau khi nghe cũng là không vui lên tiếng đường, Lý Vu. Người chớ có vu hãm người tốt. Sư huynh của ta cùng thái thủ đại nhân quen biết mấy năm. Bao nhiêu lần cứu đại nhân tại khó xử ở giữa. Hắn làm sao lại giết thái thủ đại nhân đâu. Tốt, liền sư huynh của ngươi là người tốt. Lý Mộc Nhiên không thèm để ý Trương Thải Y. Nữ nhân cũng là tóc dài kiến thức đoàn. Kỳ thực cũng không phải là hắn không nguyện ý một mình qua cứu. Chỉ là tại hắn lần thứ nhất cùng Bành Thiệu Nguyên quen biết thời điểm liền kiến thức qua hắn lợi. Hại, một kiếm kia phong tình thật sâu thu vào đầu óc hắn. Còn nữa nói đến, mình cũng là người bình thường. Võ công tam lưu, da mặt nhị lưu, khẩu sinh hoạt mới là nhất lưu a. Mà hắn thấy, mọi người ở đây bên trong có lẽ trừ Địch Thanh không một người là Bành Thiệu Nguyên đối thủ. Tiểu Thanh, ta Lý Cửu làm việc ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần nào là không có lửa thì sao có khói. Việc quan hệ ta Lư Châu Thành nguy nan. Ngươi mau mau theo ta đi. Nói cũng không để ý Địch Thanh có nguyện ý hay không. Kéo lại ống tay áo của hắn. Cái sau thấy thế nhớ tới Lý Mộc Nhiên trước đó đối với mình chiếu cố. Đầu đường, đã Lý công tử như thế thuyết. Địch Thanh liền cùng ngươi đi một lần, nói việc lớn sải bước hướng về hậu viện đi đến. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không do dự vội vàng theo tới lên. Trương Thải Y, Tần Giao cũng là vội vàng đuổi theo. Ngay tại bốn người vừa đi, đang cách đó không xa Hàn Kỳ thấy thế mơ hồ nghe được cái gì ám sát. Cái gì không có khả năng, cũng là hiếu kỳ cùng lên đến, đi trước khi đến thư phòng trên đường. Tần Giao bỗng nhiên đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh đối hắn thuyết đường, đại nhân. Bành Thiệu Nguyên chính là vẫn đứng tại Hàn Phúc bên cạnh nam tử trẻ tuổi sao. Lý Mộc Nhiên nghe xong đầu đường, không tệ, ta hoài nghi này người đã bị La Sát Nam thu mua. Nghe Lý Mộc Nhiên suy đoán, Tần Giao bỗng nhiên nhướng mày. Có chút muốn nói lại thôi, làm sao? Hắn nhìn lấy Tần Giao thần sắc, biết rõ đường nàng có lời muốn thuyết. Mặc dù thuyết Tần Giao chính là minh giáo yêu nữ, thế nhưng là theo Lý Mộc Nhiên cái này trọng đại diện giáo chủ thân phận già. Không nghĩ tới Tần Giao ngược lại là nghe lời không thôi. Trọng yếu nhất sự tình, làm việc có hiệu suất, mà lại võ công có không tệ. Lại thêm nàng và Tần Nhược dáng dấp đồng dạng bộ dáng. Rất dễ dàng liền để hắn nghĩ lầm đứng tại trước mắt mình là Tần Nhược. Bởi vì nói vậy đến không giống tại phiêu hương lâu lúc như vậy phách lối bỉ ổi. Ngược lại đa tạ hứa ôn nhu. Tần Giao không nghĩ tới hắn biết hỏi thăm ý nghĩ của mình. Lúc này sững sờ. Dù sao đi theo La Sát Nam. Chính mình nói nhiều một câu cũng có thể nhận trừng phạt. Không thể. Không có gì. Hắn sau khi nghe lắc đầu. Lần nữa nhìn về phía cách đó không xa lóe lên sáng ngời ánh đèn viện lạc. Tại xem xét hắn lo lắng thần sắc, Tần Giao cắn răng một cái. Vẫn là đi vào bên cạnh hắn đường, đại nhân. Ngươi có hay không cảm thấy cái này Bành Thiệu Nguyên cùng một người có chút giống nhau? Tương tự, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên Bành Thiệu Nguyên tuấn giật khuôn mặt. Sau đó lắc đầu đường, cái này Bành Thiệu Nguyên tựa hồ trừ mặt bạch. Cũng không có cái gì khác đặc sắc, nhiều nhất cũng là cái mặt trắng nhỏ, có thể trở lên giống ai. Tần Giao nghe xong lúc thì trắng mắt, cảm tình trước mắt vị này đại diện giáo chủ đại nhân cho là mình tại tán dương Bành Thiệu Thiệu. Nguyên đâu, khinh thường qua đi, Tần Giao chậm rãi mở miệng đường, đại nhân. Người có thể từng nghĩ tới nếu để cho cái này Bành Thiệu Nguyên mang cái trước La Sát mặt nạ lời nói. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.